Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1144, Ma Giáo Yêu Nữ 23. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư không biết Dạ Hoa tìm chính mình có chuyện gì. Ngồi tại Dạ Hoa dưới. Tay, hỏi, giáo chủ gọi thuộc hạ có chuyện gì? Nơi này không có những người khác. Người gọi ta huynh trưởng là đủ. Dạ Hoa, rót một chén trà. Uống, uống trà sao? Chính mình đổ, Dạ Hoa nói. Ninh Thư nhẹ gật đầu. Rót một chén trà từ từ uống. Có thị nữ bưng đồ ăn đi. Lên, coi như thật lâu không có cùng nhau ăn cơm. Hôm nay cùng nhau dùng bữa. Dạ, Hoa nói. Ninh Thư, bình thường cơ bản không để ý tới nàng. Nghĩ như thế nào muốn liên hoan? Cảm ơn ca ca. Ăn đi. Ninh Thư cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Dạ Hoa không nói lời nào. Ninh Thư cũng không nói chuyện. Cũng chỉ có bát đũa va chạm thanh âm. Bất quá giáo chủ cơm nước mùi vị thật thơm. Hồng Diệp, nghe nói ngươi đánh bại Triệu Bác. Dạ Hoa không lắm để ý hỏi. Đúng nha. Đây là rất nhiều người nhìn thấy sự tình. Ninh Thư cũng không tính che giấu. Dạ Hoa buông đũa xuống. Nhấp một miếng nước trà. Ta nhớ được ngươi 7 tuổi. Bắt đầu luyện võ. Cho tới bây giờ luyện võ cũng bất quá 8 năm thời gian. Sao? Có thể đánh bại Triệu Bác? Bởi vì ta tu luyện chính là một loại rất lợi hại bí tịch. Ninh Thư trực tiếp nói. Cái gì bí tịch? Từ đâu có được? Dạ Hoa cầm lấy đũa. Gắp đồ ăn. Ca ca. Người biết Thánh Ma Phong đằng sau sơn lâm. Ta tại trong một cái sơn động phát hiện một bản bí tịch cùng một chiếc bạch cốt. Ninh Thư nói hưu nói. Vượn. À, phải không? Dạ Hoa sắc mặt nhàn nhạt. Nhìn không ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Đúng thế. Ninh Thư gật đầu. Bí tịch đâu? Tại ta trong phòng đâu? Ca ca muốn sao? Ta đưa cho ca ca. Không nóng nảy. Bộ bạch cốt kia đâu? Ta làm Mai Ngũ chôn. Mai Ngũ nghe nói như thế, sắc mặt cũng không có thay đổi một chút. Có một loại, cái gì đều là ta làm, đều là ta nhận mệnh cảm giác. Ăn xong bữa cơm, Dạ Hoa lau miệng, xúc xúc miệng hướng Ninh Thư nói ra. Buổi tối cũng tới dùng bữa. Cảm ơn ca ca. Ninh Thư ra đại điện. Mai Ngũ đi theo Ninh Thư sau lưng, nhỏ giọng hỏi. Ngươi có cái gì bí tịch? Ta, lúc nào chôn qua bạch cốt? Ta nói có là có. Có thể, nhưng là bí tịch. Giáo chủ buổi tối để ngươi cùng nhau dùng bữa tối. Chính là để ngươi cầm bí tịch đi qua. Mai Ngũ nói. Vạn nhất ngươi bị giáo chủ hoài nghi, giết ngươi. Tiểu thư là không phải liền không về được. Ta có chuẩn bị. Ninh Thư không nóng nảy. Bởi vì nàng tuyệt thế võ công là so những này nội công tâm pháp lợi hại một chút. Trực tiếp hấp thu chính là thiên địa linh khí. Cho thấy lực chiến đấu của mình, khẳng định sẽ khiến hoài nghi. Triệu Bác có tin tức sao? Ninh Thư hướng Mai Ngũ hỏi. Này đều đi qua một đoạn thời gian. Như vậy Triệu Bác thật sự không hề có một chút tin tức nào. Hiện tại như vậy danh môn chính phái cũng là con ruồi mất đầu đồng dạng. Tự quét tuyết trước cửa. Không có tin tức, phái đi giám thị Triệu Gia Bảo người nói hắn chưa có trở về. Triệu Gia Bảo người cũng đang tìm hắn. Mai Ngũ nói, Ninh Thư gật gật đầu. Sau đó lại bắt đầu tu luyện. Hiện tại giang hồ sóng ngầm, phun trào. Không chừng lúc nào liền bộc phát ra chuyện kinh khủng gì tới. 2333 đến bây giờ còn không có thông báo nàng rời đi thế giới. Nói rõ nhiệm vụ này vẫn chưa hoàn thành. Đáng tiếc không thể giết Triệu Bác. Luôn cảm giác cái này Triệu Bác như nghẹn ở cổ họng. Hơn nữa đã luyện thành Quy Nguyên Thánh Công. Mặc dù đằng sau 3 cuốn động tay chân, nhưng là phía trước 2 cuốn là thật nha. Triệu Bác cùng cái kia Trúc Dương trên người đều có linh căn, mới có thể tu luyện bí tịch. Ninh Thư vốn cho rằng Triệu Bác không thể tu luyện thành công, lại không nghĩ rằng Triệu Bác người mang linh căn, cũng không biết Triệu Bác có thể hay không tẩu hỏa nhập ma. Ninh Thư trong đầu hiện lên các loại suy nghĩ. Cuối cùng tĩnh hạ tâm bắt đầu tu luyện, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích. Mạnh lên không sợ hết thảy. Đến trạng vạng tối thời điểm, thị nữ tới gọi Ninh Thư đi qua dùng bữa. Ninh Thư thu thế, theo bàn trang điểm trong hộp lấy ra một bản ố vàng cũ nát sách. Đây chính là Ninh Thư đặc biệt để cho người ta làm cho hoài cựu sách. Sau đó, chính mình đem tuyệt thế võ công viết ở phía trên. Ninh Thư cầm bí tịch hướng đại điện đi đến. Mai Ngũ hỏi, liền cái này, giáo, chủ có tin hay không? Sẽ, ca ca, đây chính là ta tìm được bí tịch. Ngươi xem một chút. Ninh Thư đem cũ nát sách đưa cho Dạ Hoa. Dạ Hoa duỗi da trắng như ngọc tay tiếp nhận, tùy tiện mở ra, liền bỏ vào một bên, liền loại bí tịch này, cũng không tới hỏi một chút người, liền tùy tiện tu luyện. Luyện võ sự tình không được khinh thường, ca ca quá bận rộn, lúc nhỏ cảm thấy chơi vui, liền tự mình tu luyện. Ninh Thư nói, bí tịch này ngươi giao cho những người khác tu luyện sao? Dạ Hoa hỏi. Ninh Thư lắc đầu, không có. Thị nữ đem thức ăn bưng lên. Dạ Hoa hướng Ninh Thư giơ lên cái cằm, ăn cơm đi. Ninh Thư cầm lấy đũa ăn cơm, ăn xong sau liền ngoan ngoãn đi. Ninh Thư suy đoán Dạ Hoa khẳng định sẽ tu luyện, dù sao lực chiến đấu của nàng còn tại đó, hơn nữa lấy Dạ Hoa tâm cơ, bí tịch này chắc chắn sẽ không giao cho những người khác tu luyện. Nếu như bí tịch này thật lợi hại như vậy, chỉ có lịch đại giáo chủ có thể tu luyện. Hơn nữa cái này bí tịch không giống tu chân bí tịch là có điều kiện, có linh căn mới có thể tu luyện. Đến nỗi Dạ Hoa muốn đem cái này bí tịch như vậy xử lý, Ninh Thư không quản được. Dạ Hoa tại Thánh Ma giáo có được chí cao vô thượng quyền lợi, đem Dạ Hoa lấp liếm cho qua. Ninh Thư lại bắt đầu tu luyện. Bất quá giang hồ xảy ra một kiện đại sự, chính là Vô Cực Tông Quy Thuận Triệu gia bảo. Nguyên nhân gây ra chính là biến mất hồi lâu Triệu Bác đột nhiên xuất hiện, lẻ loi một mình đến Vô Cực Tông, đem Vô Cực Tông tất cả mọi người đánh ngã, sau đó hỏi có phục hay không. Không Quy Thuận Triệu gia bảo liền làm Vô Cực Tông từ đây biến mất, Vô Cực Tông liền bị vạch đến Triệu gia bảo dưới cờ. Kế tiếp là Hoa Mai Sơn Trang, cũng là Triệu Bác lẻ loi một mình liền giải quyết một đám người. Hoa Mai Sơn Trang người phản kháng tương đối khích lệ, Triệu Bác đem Hoa Mai Sơn Trang trang chủ cùng lợi hại người đều giết. Sau đó Hoa Mai Sơn Trang cũng đã đưa vào Triệu gia bảo dưới cờ. Thời gian ngắn ngủi, liền có ba môn phái bị Triệu Bác đánh cho tàn phế. Bị hợp nhất, môn phái khác nơm nớp lo sợ. Không biết kế tiếp có phải hay không liền muốn đến phiên chính mình. Triệu Bác quả thực điên rồi. Ninh Thư nghe được tin tức này, liền nghĩ đến Triệu Bác lúc trước nói muốn thống nhất giang hồ, thống nhất những danh môn chính phái kia. Tiếp theo nên làm cái gì? Đó chính là mang người đến tiến đánh ma giáo nha. Này Triệu Bác là có nam chính quang hoàn sao? Đột nhiên liền biến thân siêu saiya, liền mặt ngoài công phu đều không làm, trực tiếp dùng bạo lực để cho người ta thần phục. Đây là muốn thượng thiên tiết tấu a. Ninh Thư nhanh đi tìm Dạ Hoa, làm hắn chuẩn bị sớm. Dạ Hoa ngay tại phân thuộc hạ nhân làm việc, hắn gắt gao cau mày, hiển nhiên biết được chuyện này. Ca ca, ta cảm thấy hai cuốn chính xác Quy Nguyên Thánh Công cũng là đại sát khí, hiện tại Triệu Bác trở nên rất lợi hại. Ninh Thư hướng Dạ Hoa nói. Dạ Hoa mặt không thay đổi nhìn Ninh Thư, người đang trách móc bản tôn. Không có, Ninh Thư lắc đầu. Dạ Hoa cái biểu tình này nàng có thể nói phải sao. Hết chương.